Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31 làm mai mối. Chương 31 làm mai mối giờ tị chính. Phó Chi liền mang theo bà mối cùng Phó Đình Hàm tới cửa tới. Triệu Trường Dư cũng cố ý thay đổi một bộ quần áo. Triệu Hàm Trương đỡ hắn đi sảnh ngoài. Triệu Trọng Dư mang theo Triệu Tế lại đây. Nhìn đến Phó Chi mang đến người, không khỏi một đốn. Triệu Trường Dư cũng không nghĩ tới Phó Chi sẽ thỉnh Vương Diễn tới làm mai mối. Người, hơi không thể thấy tạm dừng một chút. Triệu Hàm Trương nhận thấy được, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người tới, chỉ thấy đứng ở Phó Chi bên cạnh người chính là một cái tuấn tú văn nhã trung niên nhân. Hắn dáng người như tùng, đứng ở Phó Chi bên cạnh người, tay áo rộng trường pháo, tư thái phong lưu. Nhìn đến Triệu Trường Dư, hắn hơi hơi mỉm cười nói: Thượng Thái Bá, ta hôm nay tới cửa là vì Phó gia đại lang quân cầu thú nhà ngươi nữ lang, không biết Thượng Thái Bá có nguyện ý không hứa thân nột. Hắn ánh mắt hướng bên cạnh một dịch, dừng ở Triệu Hàm Trương trên người. Hai người ánh mắt đối thượng, Vương Diễn hơi hơi sửng sốt, khẽ cau mày sau cười hỏi: Đây là nhà ngươi tam nương? Triệu Trường Dư ánh mắt cùng Phó Chi một dao mà tán. Hắn cười kéo qua Triệu Hàm Trương: Là tam nương, tới gặp quá ngươi Vương Thế Thúc. Ta nhớ rõ ngươi cùng nhà hắn tứ nương là bạn tốt. Là Triệu Hàm Trương tiến lên một bước hành lễ: Chất nữ gặp qua Vương Thế Thúc. Vương Diễn biết Triệu tam nương, nàng là hắn tiểu nữ nhi tứ nương bạn tốt sao? Trước kia tựa cũng gặp qua, tuy rằng chưa từng nói chuyện qua, nhưng hắn biết nàng. Ở hắn trong ấn tượng, nàng là cái thông tuệ ẩn nhẫn hài tử, nhưng cũng chỉ là thông tuệ ẩn nhẫn. Nhưng giờ khắc này gặp mặt, hắn trong lòng không biết vì sao chuông cảnh báo sao vang. Rõ ràng nàng trong mắt càng thấy cứng cỏi. Như vậy nữ lang ở như vậy loạn thế là chuyện tốt, nhưng lại không phải chuyện tốt. Vương Diễn bất động thanh sắc đi xem Phó Trường Dung, thấy hắn trầm tĩnh đứng ở Phó Chi phía sau, dáng người đĩnh bạt, tuy rằng lời nói thiếu, nhưng trả lời tiến thối có độ, tài tình cũng không nhược. Vương Diễn áp xuống trong lòng tạp niệm, ở Phó Chi lại một lần nhìn qua khi nhớ tới chuyến này tới mục đích. Vội cùng Triệu Trường Dư đưa ra kết thân sự, hai nhà phía trước cũng đã nói định thả hạ lễ đính hôn. Hắn cái này bà mối chỉ cần cầu hôn, nhắc lại hôn kỳ liền hào, liền hôn kỳ Phó gia đều trước tiên thỉnh người tính hào. Hắn chính là làm chứng kiến, phí cái miệng lưỡi. Đại soái ca Vương Diễn tuy rằng được xưng không mừng tục vụ, nhưng đối với loại này đẹp cả đôi đàng lại không uổng tinh lực, chuyện này vẫn là thực nguyện ý hỗ trợ. Hơn nữa Phó Chi cùng Triệu Kiểu đều là đương triều danh thần, thanh danh không tồi, vì hai nhà làm mai, tương lai tiểu hai vợ chồng tốt tốt đẹp đẹp, hắn cũng đến một cái mỹ danh không phải. Hôn kỳ định đến đặc biệt thuận lợi, của hồi môn đơn tử đóng dấu cũng thực thuận lợi. Tuy là Vương Diễn như vậy thế ra con cháu, ở nhìn đến Triệu Hàm Trương của hồi môn đơn tử khi cũng lắp bắp kinh hãi. Ở xác nhận Triệu Phó hai nhà cũng chưa ý kiến sau, hắn liền móc ra chính mình tư chương, ở hai phân hôn thư cùng của hồi môn đơn tử thượng đáp lên tư chương. Hôn thư cùng của hồi môn đơn tử đều là một nhà một phần. Triệu Trường Dư biết chính mình thời gian vô nhiều, bởi vậy tuyển một cái gần nhất ngày, tháng 6 sơ 6, còn có hai cái tháng sau thời gian. Triệu Trọng Dư cảm thấy quá nóng này, nhưng hai nhà đã nói định, Triệu Trường Dư lại như thế kiên định, hắn liền cũng dứt khoát ở nhân chứng một hàng nơi đó ký tên. Hắn ký tên quan trọng cũng không quan trọng, quan trọng là bởi vì tương lai đó là có phân tranh, cũng có thể chứng minh này chương của hồi môn đơn tử là hắn tán thành quá. Không quan trọng là bởi vì đã có Vương Diễn chứng kiến của hồi môn đơn tử, Triệu Trọng Dư cơ bản không có khả năng đổi ý. Phải biết rằng vị này ở Đại Tấn chính là danh nhân. Không chỉ có là danh nhân, còn quyền cao chức trọng, chính là Triệu Trường Dư cùng phó chi đối thượng hắn đều phải né xa ba thước. Càng đừng nói Triệu Trọng Dư, Triệu Hàm Trương cũng ở lặng lẽ đánh giá vị này nổi tiếng thiên cổ. Danh sĩ, nhìn trong chốc lát, Triệu Hàm Trương chỉ cảm thấy hắn lớn lên là thật là đẹp mắt. Đặt ở nàng cái kia thời đại, một giây có thể nổi danh làm đại minh tinh cái loại này. Không chỉ có đẹp, khí chất cũng cực hào, Phó Đình Hàm theo nàng ánh mắt đi xem Vương Diễn. Không thấy ra cái gì tới, chờ sự tình kết thúc. Các đại nhân quyết định đến trong hoa viên thưởng cảnh nói huyền. Mặc kệ là Triệu Hàm Trương vẫn là Phó Đình Hàm đối cái này cũng chưa hứng thú. Nghe xong trong chốc lát sau liền tìm lấy cớ lui ra, Phó Đình Hàm hướng phía sau nhìn thoáng qua. Làm cho bọn họ lui ra. Triệu Hàm Trương hoàn hồn, nhìn thoáng qua phía sau liền hướng Thính Hà mấy cái phất phất tay, Thính Hà hành lễ đồng ý. Mang theo người dừng lại bước chân, nhưng cũng không đi, liền đứng xa xa nhìn bọn họ, phụ cận không ai. Phó Đình Hàm lúc này mới tò mò hỏi. Ngươi làm gì vẫn luôn xem Vương Diễn? Hắn có cái gì đặc biệt sao? Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói. Trừ bỏ lớn lên đẹp ngoại chính là ánh mắt tương đối độc ác. Chỉ số thông minh tương đối cao. Bất quá người này ích kỷ. Cũng không có tình nghĩa. Không thể thâm giao. Triệu Hàm Trương. Phó Trung Thư như thế nào sẽ thỉnh hắn làm mai mối? Ta trong trí nhớ. Ta tổ phụ cùng hắn quan hệ không phải thực hảo. Người tổ phụ cùng hắn quan hệ sao? Giống như cũng thực bình thường. Phó Đình Hàm nói. Dùng một chương bảng chữ mẫu làm tạ môi lễ mời đến. Phó Trung Thư nói. Thỉnh hắn làm mai mối. Tương lai chúng ta hai người hôn sự liền sẽ không có ngoài ý muốn. Phương tiện người tổ phụ mưu tính. Triệu Hàm Trương không khỏi cảm thán. Người tổ phụ cùng ta tổ phụ thật đúng là hảo cơ hữu a, Triệu Trường Dư cũng là như vậy tưởng. Chờ tiễn đi Vương Diễn, Triệu Trường Dư lại cố ý tìm lấy cớ lưu lại Phó gia tổ tôn. Mỹ Kỳ danh rằng khó được hắn hôm nay tinh thần hảo. Vừa lúc làm Phó Đình Hàm gặp một lần thân thích, bằng không, về sau hắn sợ là không cơ hội cho hắn giới thiệu, sau đó liền đem Phó Chi kéo đến thư phòng nói nhỏ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng thỉnh Vương Diễn, Phó Chi. Vốn chỉ là thử một lần. Ai biết ta vừa mời hắn liền đồng ý. Như vậy cũng hào. Hắn bảo môi, ứng đối Triệu Trọng Dư vậy là đủ rồi. Triệu Trường Dư gật gật đầu. Phó Chi dừng một chút sau hỏi. Trường Dư, ngươi quả thực quyết định đem nhiều như vậy gia sản giao cho Tam Nương bảo quản. Triệu Trường Dư thở dài nói. Ta đã mất có thể phó thác ngươi, chỉ có thể làm ơn tử trăng ngươi, Phó Chi liền thở dài nói. Ngươi tin được ta tất không phụ ngươi gửi gắm. Ngươi yên tâm, có ta một ngày ở, Trường Dung cùng Tam Nương liền sẽ thủ tín. Đãi nhị lang thành niên, của hồi môn đơn tử thượng đồ vật tất phân ra một nửa tới cấp hắn, Triệu Trường Dư nắm lấy hắn tay. Nói. Ta cũng chỉ có thể đưa bọn họ phó thác cùng ngươi. Phó Chi cũng nắm chặt hắn tay. Thấy hắn sắc mặt không tốt. Không khỏi ưu sầu. Thân thể của ngươi. Trần Thái Y đã tận lực. Cũng liền này nhị ba tháng thời gian. Cho nên ta mới làm ngươi đem hôn kỳ tuyển gần một ít. Ta đẹp nàng xuất giá. Phó Chi thở dài một tiếng. Gia sự. Quốc sự. Không có một chuyện trôi chảy a. Triệu Trường Dư nhịn không được khuyên hắn một câu. Nếu sự không thành liền không cần miễn cưỡng. Vương Duyên người này tài tình giống nhau. Bất kham trọng dụng, bệ hạ trong tay không có quyền. Lúc này cùng Đông Hải Vương cứng đối cứng. Đối với ngươi bất lợi, đều tới rồi này một bước. Tái tranh chấp đã vô dụng, không bằng lui về phía sau một bước. Phó Chi trầm mặc sau một lúc lâu lắc đầu. Không thể lui a, lại lui, ta chờ cùng bệ hạ liền phải ngã xuống huyền nhai, tan xương nát thịt, Triệu Trường Dư. biết rõ sự không thể vì mà làm chi. Đây là ngu xuẩn, Phó Chi không ủng hộ. Ta tẫn ta bổn phận, tẫn ta khả năng, liền tính sự không thành. Trong lòng ta cũng không hối, Triệu Trường Dư khuyên không được hắn. Chỉ có thể từ bỏ. Thôi, ta đều phải đã chết. Không cùng ngươi tranh chấp, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.